Trầm hội như thử, chương 5, góc truyện audio.com. Ở trong phòng tắm ta một mặt tẩy, một mặt nghĩ đối sách vốn định đem thời gian tắm tận lực kéo dài, nhưng ngẫm lại tổng yếu vẫn phải đối mặt với bọn họ cũng vốn không có cố ý kéo dài, liền chấm dứt tắm rửa xong đi ra, phát giác A Đạt đanh canh giữ ở cửa phòng tắm. Lọn tóc cũng tản ra mùi của cây hương trầm, biểu hiện hắn cũng mới vừa vệ sinh thân thể một phen. Lão nhị tiểu tam đâu? Tiểu tam tắm rửa ở phòng khách, lão nhị tẩy xong rồi, đi ra ngoài mua này nọ. Nga, ba, đói bụng sao? Thời gian vừa mới phối hợp, A Đạt vừa mới hỏi xong, bụng của ta cũng sẽ không chịu thua kém kêu một chút. Cái này, không cần ta trả lời cũng biết đi. Hắn giúp ta đến phòng khách đưa qua ly sữa nóng đặt trên bàn. Uống đi, lão nhị đi mua đồ ăn, lập tức sẽ trở lại. Ta ngoan ngoãn uống xong, có điểm ngọt còn có điểm kỳ lạ, sữa này a, như thế nào giống như... Thật không dám tin tưởng, lão ba, ngươi đã mấy chục tuổi đời uống sữa lại giống y như một tiểu hài tử, bên miệng đều dính một vòng trắng. A Đạt cười to lên, toàn bộ khuôn mặt phóng đại ở trước mặt ta cơ hồ còn đụng đỉnh cái mũi của ta. Nga, phải không, ta theo bản năng liếm liếm khóe môi, lập tức phát giác này động tác thật sự có điểm kỳ dị. Nghe nói tầm mắt của con người có thể nhìn những nơi rất xa, đặc biệt những điểm gần lại thấy không rõ lắm, cho nên ta hiện tại căn bản không thể ánh mắt của A Đạt như thế nào, nhưng theo từng đợt hô hấp dồn dập của hắn, có thể thấy, đồng tử của hắn lúc này thật sâu sắc, liền nghĩ đến hành vi tiếp theo của hắn cùng dĩ vãng thật giống nhau. Quả nhiên, ta bị một phen bị xô ngã trên sofa, đầu lưỡi A Đạt trên mặt ta tàn sát bừa bãi. Hay lắm, trên mặt của ta, đều là nước miếng của hắn. Ta một phen đẩy hắn ra, oán hận nói, lăn, làm trên mặt ta đều là nước miếng của ngươi, ta vừa mới tắm rửa. Thời điểm kích tình ta không có cố kỵ, nhưng vừa mới tắm rửa xong, ta cũng không phải siêu nhân, trải qua kịch liệt tình ái như vậy sau lại đến một vòng còn có thể tiếp tục tự nhiên đối loại hành vi này có chút bất mãn. Biết thói quen bình thường của ta, A Đạt tự giác đối lý thực chủ động chạy đến phòng tắm, lấy khăn đến lau mặt cho ta. Trà sát vừa mới nghĩ, vừa như đang muốn đến chuyện tình quan trọng hơn, đã bị A Đạt đánh gãy, là cái gì đây? Giống như rất trọng yếu. Gì, nhị ca còn không có trở về A, tiểu tam tắm rửa xong đi ra, lại đánh gãy ta. Vừa dứt lời, lão nhị đã trở lại, mang theo một cái gói to. Wow, là thức ăn của phố Nhật Bản cách vách đây. Ta đi đến trước bàn ăn, chờ lão nhị đem này nọ lấy ra. Ân, đủ loại thọ tư, sinh ngư phiến, cương nhiên còn có. Lão ba, người hôm nay vận khí tốt, vừa mới đến hải đảm đã bị ta bắt gặp. Không thể tưởng được ta trước khi đi còn có thể ăn bữa ăn ngon một chút. Thật sự là rất hạnh phúc, bất chấp nghe bọn hắn nói cái gì đó, ta làm nhiều việc cùng lúc đã sớm chuẩn bị tốt mù tạc đặt lên bàn, không giữ hình tượng mà ăn lấy ăn để. Kỳ thật chúng ta trong lúc đó vấn đề còn không có giải quyết, hôm nay không tốt, vẫn là không cho bọn họ biết. Ta cũng không ngốc đến nổi cho rằng ba huynh đệ bọn họ dễ dàng buông tha ta. Bất quá, làm người không nên lo quá về tương lai, trước mắt cũng hẳn là tạm thời không phải đang buông tha cho ta. Thừa dịp bọn họ còn không có bắt đầu đề ra nghi vấn ta có thể ăn bao nhiêu, liền tận lực ăn bấy nhiêu đi. Chậm một chút, đừng vội, A Đạt vỗ về ta nói. Góc truyện audio.com, tiểu tam đem đến trà ta thích nhất, bà uống một ngụm trà rồi hãy tái ăn, cho nên nói, gia giáo vẫn là thực tất yếu. Đi theo ta mấy năm nay, này vài cái tiểu quỷ coi như là bị ta giáo dục. Ta vừa lòng, cố gắng không thèm nghĩ sau khi cơm nước xong tất nhiên sẽ đến chàng thẩm vấn kia. Nếu ta thật sự rất khá trong việc giáo dục như lời nói kia chàng thẩm vấn kia tất nhiên là một trận đấu trí so dũng khí. Có thể hay không quá khả quan, thật sự không có cơ hội nắm chắc. Ăn uống no đủ ta vào phòng khách ngồi trên sofa mở tivi. Ba người bọn họ còn chậm rãi ăn, có thể chịu đựng bao lâu liền chịu đựng bấy lâu đi. Cái gì thôi, trong tivi như thế nào có khả năng diễn điệp phiến. Hơn nữa vừa là lúc diễn kích tình, một dòng điện chạy trong thân thể, làm cho đầu óc ta. Oanh, một tiếng cấp tốc sung huyết, đương nhiên, đồng thời không chỉ có bộ vị này là sung huyết. Dục vọng thình lình xảy ra không hề biết trước lại mãnh liệt khó có thể ngăn cản. Ba huynh đệ vừa rồi còn mới tại bàn ăn, lặng yên không một tiếng xuất hiện ở trước mặt ta. Lão ba, tiểu tam ngồi xổm trước mặt của ta. Chúng ta vừa mới thương lượng qua, thanh âm của lão nhị, cho dù chúng ta nghiêm hình bức cung, ngươi khẳng định cũng không chịu nói cho chúng ta biết sự thật. Lão đại đi đến sau lưng sofa, vừa liếm lỗ tai ta, vừa nói. Hơn nữa, ngươi căn bản cũng biết chúng ta sẽ không bỏ cuộc. Đầu tiểu tam gối lên đầu của ta, buồn bã nói. Cho nên, chỉ có một loại biện pháp làm cho lão ba ngươi nói ra. trong lời nói của lão nhị, ba người huynh đệ bọn họ, không có việc gì lại khiến biến thành ăn ý như vậy chứ a, không hiểu được lão ba ngươi, nếu tại cái thời điểm kia, có thể hay không nói ra sự thật. Tiểu Tam một phen kéo xuống quần ngủ vừa mới thay, hàm ở phân thân đã muốn phát chướng của ta. Hết thảy đều giống như mơ hồ, cơ nhiên đầu óc của ta lại thanh tỉnh dọa người. Nguyên lai vừa thấy điểm kỳ lạ, kỳ thật là đã muốn phát giác ra hương vị của ly sữa. Bọn họ nhất là nhất định không thể tìm thấy cái loại vô sắc vô vị, cho nên đành phải dùng xuân dược bình thường thay thế, cũng bởi vậy A Đạt sẽ biết ta không thích tình huống bị dính đầy nước miếng, còn lại làm như thế chủ yếu là vì phân tán lực chú ý, về phần tác dụng của thuốc vốn, vừa mới làm xong, hơn nữa lại là xuân dược bình thường, rất khó làm cho ta mãnh liệt phản ứng, cho nên liền dùng hình ảnh kích tình để phát huy tác dụng của thuốc. Thật đúng là không hổ là nhóm con do ta dạy dỗ. Hết thảy đều thiên y vô phùng a, lão ba, ngươi phân tâm. Trực tiếp đối mặt dục vọng của ta, Tiểu Tam bất mãn lên tiếng. Lão nhị lôi ta vào trong lòng, cười xấu xa nói. Yên tâm, ta không nghĩ lão ba còn có thể phân tâm tiếp được. Bà đứa con, lại đem ta ôm đến trên giường. Cách chương.